dinh dưỡng quá tốt. Chương 27, Siba Đen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là lần đầu tiên Dung Miên nhìn thấy biển thật. Trước đây khi ở quán cà phê mèo, Dung Miên thường chen chúc với Khổng Tam đậu trước chiếc tivi nhỏ đối diện quầy thu ngân để xem phim truyền hình. Hai người bọn họ lần đầu tiên biết đến biển là nhờ một bộ phim Thần Tượng Ba Xu. Tập cuối của bộ phim là nữ chính nhảy xuống biển tự tử, lúc đấy Khổng Tam đậu gào khóc suốt một tháng trời. Trong mắt Dung Miên, bãi biển giống như một cái chậu cát mèo khổng lồ. Toàn bộ đại dương là một cái thùng chứa trong xanh với nhiều loại cá ngon. Mặc dù mèo hơi sợ nước, nhưng thực ra chúng còn sợ nước biển làm ướt lông mình hơn. Vì vậy, khi Dung Miên ở trong hình người thì cậu không sợ gì cả. Thiếu niên ngồi xổm ở bãi biển, nhìn chằm chằm sỏi cát bị nước biển đánh vào bờ. Dung Miên phóng tầm mắt ra xa, bắt đầu nghiêm túc tự hỏi cá ở đây có đủ cho mình ăn cả đời không nhỉ? Khổng Tam đậu thì phấn khích hơn Dung Miên một chút, cô nàng hận không thể trực tiếp lao mình xuống nước ngay bây giờ. Nhưng mà trước mặt người khác thì Khổng Tam đậu vẫn biết chừng mực. Cô thành thành thật thật ở bên cạnh Dung Miên cả ngày để chăm sóc cậu, mặc dù Dung Miên cảm thấy trái tim của Tam đậu đã hoàn toàn bị gió biển cuốn đi xa mất rồi. Địa điểm giả thiết của bộ phim này thật ra là ở một thị trấn nhỏ ven biển. Nhân vật cảnh sát do Trung Dập thủ vai và nhân vật cậu học sinh trung học của Dung Miên đang dần mở lòng với nhau ở bãi biển, cùng thảo luận về manh mối của vụ án, cuối cùng cùng nhau phá án. Cảnh quay hôm nay kết thúc khi trời đã gần chạng vạng. Hôm nay Trung Dập điều khiển xe lăn đi trên bãi biển cả một ngày, cánh tay mỏi như không thể nhấc lên nổi. Anh đứng dậy hít một hơi không khí ngập tràn gió biển, cảm giác tâm trạng của mình hiếm khi được sảng khoái như thế này. Trung Dập quay đầu. Anh nhìn thấy Dung Miên đang ngoan ngoãn ôm đầu gối, ngồi xổm trên bờ cát, nhìn chằm chằm những con sóng đang xô vào bờ. Dung Miên vẫn đang mặc đồng phục học sinh cấp 3 trong phim. Cánh tay trắng nõn gầy guộc lộ ra bên ngoài. Trùng Dập nhìn thiếu niên lấy tay vốc một ngụm nước biển, đưa lên trước mũi tò mò ngửi thử. Trái tim Trùng Dập như muốn mềm nhũn, anh dừng lại hỏi. Em làm gì vậy, có cá? Dung Miên nói với vẻ tiếc nuối. Có rất nhiều cá. Nhưng chúng còn quá nhỏ, anh có thể chụp cho tôi vài tấm hình được không? Tôi muốn gửi cho chú Vân xem. Dung Miên lại nhìn Trung Dập, đôi mắt lấp lánh. Nhớ chụp cả biển và cát nữa nhé, còn có cả cây dừa. Dung Miên nhắc tới, chú Vân, Trung Dập mới nhớ tới việc hai ngày trước Từ Dữ báo cáo lại cho anh. Dường như bên kia không ngờ Trung Dập lại sảng khoái mà chuyển khoản 5 triệu nhanh như vậy. Lại bắt đầu giả mù sa mưa mà nói không cần chuyển nhiều như vậy. Muốn chuyển tiền lại cho Trung Dập. Mấy cái thủ đoạn này Trung Dập đã thấy nhiều. Anh yêu cầu Từ Dữ trực tiếp từ chối. Nói rằng mình chuyển nhiều như vậy cũng bởi vì thưởng thức Dung Miên mà thôi. Nhưng Trung Dập vẫn có thể cảm nhận được. Chú Vân, này không chỉ là ông chủ trong cuộc đời của Dung Miên. Bởi vì thiếu niên chưa bao giờ che giấu sự ỷ lại và quyến luyến đối với người đàn ông này trong mỗi lời nói của mình. Điều này khiến Trung Dập cảm thấy khó chịu. Vì vậy anh cầm lấy điện thoại của Dung Miên, chụp 2-3 bức cho có lệ. Khi trả lại điện thoại cho cậu, Trung Dập đột ngột hỏi. Em và ông chủ, thân nhau lắm mà, Dung Miên vừa xem ảnh chụp vừa nói. Đúng vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc ấy khi nào tôi cũng đói bụng, mỗi ngày đều rất đói, rất đói. Dung Miên nói, chú Vân cho tôi ăn, cho tôi một gia đình. Đôi mắt của Dung Miên như chứa đựng làn nước trong veo. Lông mi của thiếu niên mềm mại, gương mặt như được ánh hoàng hôn nhuộm lên một lớp đỏ cam ám muội. Sườn mặt thiếu niên vô cùng điềm tĩnh, ngay cả vành tai cũng lộ ra một màu hồng nhạt nhu hòa. Anh cũng đối xử với tôi rất tốt, cho tôi ăn nhiều món ngon. Dung Miên ngẩng đầu lên nhìn Trung Dập, anh và chú Vân đều là người mà tôi muốn báo đáp. Trung Dập không nói gì, chẳng qua anh rắc rối hơn chú Vân nhiều lắm. Dung Miên bổ sung, Trung Dập, để báo đáp chú Vân. Tôi chỉ cần kiếm tiền là được rồi. Dung Miên nói nghiêm túc, nhưng anh lại thật sự phiền phức, lại còn hay bắt bẻ nữa. Trung Dập, không phải là tôi đã nói với em là, tôi vẫn luôn suy nghĩ, anh là khách VIP của tôi, nhưng tôi vẫn không thể nào biết được là anh muốn cái gì. Dung Miên nói, anh không muốn tôi ngủ cùng, cũng không thích đụng vào tôi. Anh đối xử với tôi rất tốt, rồi lại giống như không cần gì cả. Anh cũng không phải rất thích tôi hôn anh. Dung Miên vô cùng buồn rầu, cho nên tôi thật sự không có gì khác để cho anh cả. Trung Dập, không phải, Dung Miên suy nghĩ một hồi, đột nhiên có chút cao hứng. Hôm nay tôi tặng anh một món quà trước nhé. Trùm Dập còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã nhìn thấy Dung Miên lại cúi đầu xuống, yên lặng chăm chú nhìn vào mặt biển. Không phải là tôi bắt bè mà là tự tôi có sắp xếp riêng. Trùm Dập hắng giọng, bắt đầu bài giảng kinh điển của mình. Tôi thích tình cảm từ từ phát triển, với lại tôi chưa bao giờ nói là tôi ghét. Mới nói được nửa câu, Trùm Dập nhìn thấy Dung Miên chớp mắt, sau đó đột nhiên vươn tay về mặt biển trước mắt, nhanh chóng nắm chặt tay lại thành một nắm đấm. Sau đó Dung Miên giơ tay lên, từ từ xòe lòng bàn tay ra. Trùm Dập thấy trong lòng bàn tay của thiếu niên là một cá nhỏ, gần như trong suốt. Động tác vươn tay bắt cá của Dung Miên có thể nói là nước chảy mây trôi. Hơn nữa không cần bất kỳ dụng cụ hay lướt bắt cá nào, cứ như vậy mà dùng tay không tóm lấy con cá nhỏ đến mức gần như không nhìn thấy kia. Trùm Dập không nói nên lời, lần trước em bắt được con bướm cho Thẩm Nghiên cũng thế. Trùm Dập hít sâu một hơi, thật tình cảm thấy buồn bực. Rốt cuộc là em làm kiểu gì? Dung Miên nghi hoặc dương mắt nhìn Trùm Dập. Cái này lợi hại lắm hả? Cậu nói, thế nhưng chúng tôi ai cũng làm được hết á? Trùm Dập bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ xem. Chúng tôi, trong miệng đứa nhỏ này là đang ám chỉ đến nhóm người nào? Người nhện ăn trái ác quỷ hả? Trùm Dập nhìn chằm chằm con cá nhỏ trong lòng bàn tay Dung Miên một lúc, cảm thấy cổ họng hơi ngứa ngáy. Anh muốn giải thích cho Dung Miên một lần nữa rằng mình không ghét nụ hôn của cậu, nhưng bây giờ lại cảm thấy nói ra thì không hợp không khí cho lắm. Nhưng nếu không nói ra thì trong lòng Trùm Dập lại thấy khó chịu. Thế là vậy mà Trùm Dập rơi vào một vòng tuần hoàn rối rắm có nên nói hay không. Dung Miên không biết Trùm Dập đang suy nghĩ cái gì. Cậu nhìn con cá trong lòng bàn tay mình một hồi sau đó hưng phấn thúc giục. Anh đưa tay đây, vì thế Trùm Dập cứ như bị ma xui quỷ khiến mà ngoan ngoãn vươn tay. Dung Miên hơi nghiêng lòng bàn tay, con cá nhỏ theo vũng nước trong tay cậu chảy về phía lòng bàn tay Trùm Dập, khẽ lắc lắc cái đuôi. Khoảng cách giữa hai người lập tức thu hẹp lại, bầu không khí vô cùng tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dung Miên lại nâng mắt lên, thuận mắt mà nhìn chằm chằm vào Trùm Dập trong chốc lát. Cậu nhìn lâu thật lâu, cho đến khi Trùm Dập nghĩ rằng đứa trẻ này muốn hôn mình. Cho nên Trùm Dập có chút do dự mà hơi cúi người xuống. Kết quả là ngay khi tới gần, anh nhìn thấy lông mi Dung Miên run lên rồi đột nhiên quay mặt đi. Trùm Dập, dịch vụ của ngày hôm nay là đi bắt cá nhỏ. Nếu ngày mai anh muốn tôi làm gì cho anh thì có thể nói trước cho tôi biết được không? Dung Miên nhẹ nhàng đứng lên, nói với Trùm Dập. Vậy thì tôi không cần phải suy nghĩ cả một ngày nữa. Dung Miên nói, ngủ ngon. Trùm Dập sừng sốt bất động tại chỗ. Sau đó anh nhìn Dung Miên đang xoa xoa đôi bàn tay có chút đỏ ửng vì nước biển. Quay người gọi tên Khổng Tam Đậu đang trò chuyện với chú Vân dưới gốc cây dừa. Là biển à? Khổng Tam Đậu cúp điện thoại, vọt tới đuổi kịp Dung Miên. Cô nàng vô cùng phấn khích, chúng mình mau biến về nguyên hình đi. Chị muốn chạy bộ, muốn bơi lội. Chị đã nhịn một ngày rồi, nhưng nước biển lạnh lắm. Tam Đậu, Dung Miên nhỏ giọng, em muốn thay đồ với tẩy trang nữa. Chị tự mình chơi trước đi, ngày mai em đi với chị. Khổng Tam Đậu hơi thất vọng nhưng sau đó lại lập tức vui vẻ. Vậy thì hôm nay chị chơi một mình, ngày mai chúng ta đi ăn dừa nhé. Khổng Tam Đậu bắt đầu mô tả cho Dung Miên cách cô có thể chặt dừa bằng tay không. Dung Miên quay đầu lại, liếc nhìn về phía Trùm Dập đang ngồi bên bãi biển. Không biết có phải là ảo giác của Dung Miên hay không, cậu luôn cảm thấy vừa rồi khi đưa con cá nhỏ cho Trùm Dập vẻ mặt của Trùm Dập có vẻ hơi phức tạp. Cứ như thể anh ấy đang chờ đợi cái gì đó, nhưng cuối cùng điều đó lại không xảy ra. Là vì cá quá nhỏ sao? Dung Miên nghĩ, Trùm Dập ngồi trên bãi biển như một kẻ ngốc, nhìn đôi tay mình đang đựng con cá nhỏ thần người trong chốc lát. Nhìn thấy nước biển trong lòng bàn tay sắp rỉ ra, cuối cùng Trùm Dập cũng buông tay thả con cá xuống biển. Con cá thực sự rất nhỏ, trở về lòng biển cũng chỉ để lại một gợn sóng nhỏ đến mức gần như không thể nhìn thấy được. Anh nhớ tới bộ dáng nhìn chằm chằm vào mặt biển đầy trông mong của người nọ, nghĩ thầm. Hay là chờ bộ phim đóng máy rồi thì thuê một cái du thuyền hay gì đó, rồi đưa đứa nhỏ ra khơi câu cá được không nhỉ? Trời càng ngày càng tối, Trùm Dập có chút tâm phiền ý loạn mà đứng lên. Anh liếc nhìn xung quanh bãi biển, định đi bộ về lại khách sạn thì đột nhiên đứng lại. Trùm Dập nhìn thấy một con chó, xem chủng loài thì hẳn là Shiba Inu. Trông con chó vô cùng tròn trịa, vô cùng ngốc nghếch mà đang chạy điên cuồng quanh bãi biển. Nó hưng phấn đến nỗi bước đi có chút hỗn loạn, chắc là của một vị khách nào đó đến đây du lịch. Nhìn con Shiba Inu vui vẻ ngốc nghếch, Trung Dập có chút buồn cười. Anh thấy con chó rất thích thú, chạy một hồi thì vẫy đuôi, sau đó trực tiếp chạy xuống biển. Nó chỉ để lộ ra cái đầu đầy lông lá, bơi khá thuần thục. Trung Dập cảm thấy rất mới lạ. Sau đó, Trung Dập có chút không giải thích được mà nghĩ đến con mèo đen nhỏ ở trong vườn nhà mình. Đã lâu rồi Trung Dập không gặp tên nhóc đó. Trước khi đi quay phim, anh có để ngoài ban công một ít thịt xông khói, nhưng lần này anh đi cũng phải cỡ nửa tháng, không biết nó có đói bụng hay không. Chờ khi Trung Dập lấy lại tinh thần nhìn về phía bờ biển, con chó đen lúc nãy đã không nhìn thấy đâu nữa. Nhìn sóng vỗ bờ, Trung Dập sửng sốt một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa rồi gió thổi cũng rất lớn, đừng bảo là nó bị sóng biển cuốn đi luôn rồi đấy. Sau khi Trung Dập suy nghĩ kỹ càng lại cảm thấy không có khả năng. Hay là chủ của nó đã xách về trong lúc mình thất thần nhỉ? Nếu vậy thì tốc độ cũng thật nhanh. Trung Dập chần chừ quay đầu nhìn một vòng bãi biển. Nhân viên đoàn phim đã sớm kết thúc công việc về hết, chỉ có rải rác mấy lữ khách, nhưng vẫn không thấy dấu vết của con Shiba Inu đâu. Một con chó lớn như vậy biến mất trong nháy mắt, Trung Dập cảm thấy có chút mờ mịt. Nhưng mà chờ đến khi anh quay người lại thì nhìn thấy dưới gốc cây dừa cách mình không xa, không biết từ lúc nào đột nhiên có thêm một người. Đó là một cô gái có thân hình cao gầy, mái tóc cắt ngắn, toàn thân ướt sũng. Cô nàng vui tươi hớn hở rũ rũ mái tóc, rồi tùy tiện sửa sang lại chiếc áo thun to rộng trên người. Thời điểm cô gái quay người, Trung Dập lập tức nhận ra. Đó là Khổng Tam Đầu, editor, vote sao, cách chương.